Chương 59, thuần khiết không tì vết hữu nghị, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, quả nhiên nàng thì là tiểu hùng, trách không được nhìn thấy tiểu duyên như thế sẽ lo lắng như vậy, nhìn thấy tiểu duyên bên người chính mình lại lo lắng nàng, cho nên trực tiếp động thủ, hắn đoán không sai, tiểu hùng không phải đồ chơi, đoán chừng là bởi vì cái gì thời điểm các nàng lần thứ nhất gặp mặt, sau đó rất hợp, tiểu duyên trên chân linh đang cho nên nàng gọi tiểu duyên tiểu linh đang, bởi vì thủy thủy trên đầu tiểu hùng kẹp tóc, cho nên tiểu duyên bảo nàng tiểu. Hùng nhớ đến tiểu duyên nói qua, tiểu hùng có thể rất nhỏ, lại có thể rất rất lớn, kết hợp quan hệ của các nàng, lại kết hợp Trương Thu nói tới 10.000 mét cự thú, Trần Mạch suy đoán nước này, nước hẳn là một cái biến ảo hình người yêu thú, sau đó thủy thủy đối với Trần Mạch thiếu một thân, vừa mới không có hiểu được tình huống thì đối ngươi ra tay là ta không đúng, còn tốt không có ủ thành đại họa. Kỳ thật Trần Mạch đã cút, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Trần Mạch chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng bảo vệ hắn, sau đó hắn một chút sự tình không có. Cho nên nàng cho rằng là lực lượng của mình bị chặn, nàng cũng may mắn bởi vì chính mình công kích Trần Mạch dẫn đến tiểu duyên bạo phát, chứng minh tại tiểu duyên trong lòng trước mặt người đại ca này ca là rất trọng yếu, mà lại hắn lại có để cho nàng khôi phục thư thái năng lực, nàng rất thông minh, kết hợp mấy điểm liền biết tối. Thiểu người đại ca này ca rất trọng yếu. Không sao, muốn là Trần Mạch quải điệu mà nói còn sẽ có điểm khó chịu, may mắn sớm thu được cái này linh hồn pháp tắc ca, tiểu duyên là ta cho nàng lên được tên, nàng không có chi nhớ. Vậy ngươi và tiểu duyên nhận biết rất lâu? Trần Mạch hỏi. Rất lâu, tiểu linh đang không có bằng hữu, không có người thân, ta cũng không có, chúng ta hai cái gặp phải liền thành hảo bằng hữu. Vậy ngươi biết nàng là ai chăng? Vì sao lại có loại này lực lượng? Thủy thủy lung lay cái đầu nhỏ, không biết hay, nàng bình thường không lợi hại, nhưng là có lúc tức giận thì biến đến siêu cấp lợi hại, mà lại khống chế không nổi, thì cùng vừa mới một dạng. Bất quá đại ca ca ngươi là làm sao khống chế tiểu linh đang lực lượng đây này? Trần Mạch lộ ra vòng tay của chính mình, sau đó Trần Mạch liền thấy Thủy Thủy đôi mắt đẹp đồng tử co rụt lại, là nàng ngươi biết không? Trần Mạch vội vàng hỏi. Thủy Thủy liền điểm liên tiếp điểm cái đầu nhỏ, thật nhiều ngày trước, chính là nàng truy sát tiểu linh đang, ta cùng tiểu linh đang chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng, sau cùng đánh liên tục mang chạy thì đến nơi này, cuối cùng ta thân chịu trọng thương đã hôn mê, cũng chỉ là vừa mới không lâu mới tỉnh lại. Lại sau đó liền thấy tiểu linh đang cùng đại ca ca ngươi. Nàng là ai? Thủy Thủy lung lay cái đầu nhỏ, không biết ai, hẳn là tiểu linh đang tỷ tỷ hoặc là muội muội, các nàng dáng dấp giống nhau, thế nhưng là, nàng nếu là tiểu linh đang tỷ tỷ hoặc là muội muội, tại sao muốn giết tiểu linh đang đâu? Trần Mạch cũng không biết ta, nếu là tiểu duyên song sinh tỷ muội, tại sao muốn giết nàng đâu? Trong lúc này nhất định có cái gì ẩn tình. Nô lúc này tiểu duyên phát ra một tiếng nói mê, Trần Mạch cùng Thủy Thủy nhất thời nhìn sang. Tiểu duyên chậm rãi mở ra mắt to. Thủy Thủy cái đầu nhỏ đưa tới. Tiểu Linh đang. Thủy Thủy vướt vướt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Duyên trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, sau đó ngồi dậy. Đại ca ca nàng là ai? Tiểu Duyên nghi hoặc nhìn Thủy Thủy, sau đó nhìn Trần Mạch lộ ra mê mang mắt to. Nàng cũng là người muốn tìm Tiểu Hùng A? Nghe được Tiểu Duyên vấn đề, Trần Mạch cũng là sững sờ, chẳng lẽ nàng không là Tiểu Hùng Tiểu Linh đang, ta là Tiểu Hùng A, ngươi làm sao không nhớ rõ ta? Thủy Thủy nghe được Tiểu Duyên mà nói nhất thời gấp. Tiểu Duyên mắt to nhìn lấy Thủy Thủy, nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ giọng hỏi, ngươi là Tiểu Hùng ta là Tiểu Hùng. Tiểu Hùng sẽ a o a o. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người mà nói, còn làm một cái đáng yêu móng vuốt động tác. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, hắn đại khái là có thể nhìn ra là bởi vì cái gì cái này là Tiểu Hùng không sai, nhưng là Tiểu Duyên quên nàng, nàng chỉ biết là muốn tìm Tiểu Hùng, có thể là Tiểu Hùng là cái dạng gì nàng đều không nhớ được, nàng khả năng chỉ là trong ý thức có như thế một cái chấp niệm. Muốn tìm Tiểu Hùng thế nhưng là nàng kỳ thật đã quên Tiểu Hùng đến cùng là dạng gì, chỉ có thể nhớ đến nàng gọi Tiểu Hùng, chỉ có thể nhớ đến sẽ ao ao soát, sau đó cái kia Thủy Thủy ngay tại Trần Mạch trước mặt hóa thành một vệt ánh sáng, sau đó quang mang thu nhỏ, biến thành một cái nhỏ nhắn đáng yêu màu trắng tiểu lão hổ hoa manh, một nhóm đại khái thì 3-40 cm lớn như vậy đi, bốn đầu tiểu chân ngắn, toàn thân trắng loan đến phảng phất là không tì vết bạch tuyết một dạng, nhìn đến cái này tiểu bạch hổ. Bất cứ người nào ấn tượng đầu tiên nhất định là manh, đáng yêu nữ hải tử nhìn thấy nhất định đều muốn đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó vò đến vò đi, đem nàng hướng bộ ngực mình bên. Trong nhét, ngao ô, sau đó Thủy Thủy đặc biệt đáng yêu kêu hai tiếng, mãi thanh mãi khí, Tiểu Duyên mắt to lóe ra ngồi sao nhỏ. Tiểu Hùng. Sau đó nàng vui vẻ ôm lấy Thủy Thủy, ha ha ha ở nơi đó cười. Đoán chừng vừa mới bảo tẩu tất cả trí nhớ đều là không tồn tại. Xoát Thủy Thủy lại biến thành cái kia xinh đẹp tinh xảo cùng tiểu tinh linh một dạng tiểu nữ hài, thanh tú động lòng người đứng tại Tiểu Duyên trước mặt. Tiểu Hùng. Tiểu Linh đang. Sau đó Trần Mạch nhìn lấy hai người bọn họ xinh đẹp tiểu nữ hài ôm cùng một chỗ, vui vẻ thật tựa như là hai cái tiểu nữ hài một dạng nhảy tới nhảy lui, tiếng cười thật giống như chuông gió rô nở dê như truyền rất rất xa. Người không biết cảm thấy không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, dù sao cũng là hai cái tuổi tác rất nhỏ tiểu nữ hài, ôm cùng một chỗ vui vẻ nhảy tới nhảy lui quá bình thường a. Nhưng là muốn để bọn hắn biết cái này tân thủ thôn phương viên mười mấy cây số bị san thành bình địa, mặt đất mười mấy cây số thấp mười mấy mét, là bởi vì các nàng gây nên, cái kia cũng cảm giác không hài hòa. Trần Mạch mỉm cười nhìn hai người bọn họ hỏa lực bắn ra bốn phía tiểu nữ hài. Tiểu Hùng ta tốt nhiều đều quên cho nên Tiểu Hùng không nên trách Tiểu Duyên. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người sau đó nhỏ giọng nói. Sẽ không á Tiểu Duyên vui vẻ điểm một cái đầu nhỏ, sau đó lôi kéo thủy thủy tay nhỏ thanh tú động lòng người đi tới Trần Mạch đứng trước mặt. Đây là Tiểu Duyên lớn nhất thích nhất đại ca ca Trần Mạch, có chu tờ xấu hổ. Đương nhiên, tại Trần Mạch cái này đại nhân trong mắt rất xấu hổ, bất quá đối với hai người bọn họ nha đầu tới nói thì là đặc biệt có thích. Các nàng không biết tồn tại ở trên cái thế giới này đã bao nhiêu năm, nhưng là đó có thể thấy được một chút, các nàng rất đơn thuần, mà lại rất đáng yêu, cũng rất ngốc manh, liền phảng phất thật là cái tuổi này tiểu nữ hài một dạng, cũng là một tin tức tốt đi. Tối thiểu các nàng không có bị cái này tràn ngập khói như sương mù thế giới chỗ ô nhiễm. Đại ca ca tốt. Thủy Thủy đối với Trần Mạch bái, sau đó hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau cười một tiếng. Trần Mạch, thật hâm mộ các nàng loại này thuần khiết không tì vết hữu nghị, sẽ không trộn lẫn bất kỳ tạp chí, tràn ngập đáng yêu, ánh sáng mặt trời, khoái lạc, vì hảo bằng hữu, tình nguyện chính mình cũng thiết lập thân tại trong nguy hiểm.